Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Do hôm nay là mấy hôm nay sức khỏe của mình cũng không được tốt, hậu Covid cho nên là mình cũng vẫn chưa dịch được nhiều lắm. Hôm nay thì mình cũng chỉ đọc khoảng hơn một tiếng thôi nhé, không phải đọc hai tập đâu các bạn ạ. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Tốc độ Chu Nguyên cùng với Tô Uyển theo thời gian dần trôi qua dần chậm lại. Chỉ thấy tại tiền phương bọn hắn, một ngọn núi lớn đứng sừng sững, cự sơn giống như 10 ngón tay tạo thành thập phong. Dưới mỗi một đỉnh đều có cửa đá nặng nề đứng sừng sững. Hiển nhiên thông qua nơi đây là có thể được đăng đỉnh, đồng thời cũng có thể biết được quyết ra vị trí khôi thủ tuyển bạt từ đái lần này. Chu Nguyên đứng ở trên chân núi, nhìn qua 10 cửa đá kia cũng có chút cảm thán. Thông qua cửa này là hắn có thể tấn thăng làm đệ tử tử đái, triệt để trở thành trụ cột trong Thương Huyền Tông. Đương nhiên tùy theo còn có đãi ngộ của đệ tử tử đái làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Vì phần đãi ngộ như vậy, không biết có bao nhiêu đệ tử Thương Huyền Tông đều phấn đấu cố gắng. Chu Nguyên nhìn qua cửa đá cũng không lập tức động thủ mà đứng yên ở đây, bình phục mi tâm thần hồn đâm nhói. Lúc hắn chờ đợi, xung quanh cũng không ngừng có âm thanh xé gió lên. Lần lượt từ bóng người, theo thời gian dần trôi qua đã có mặt. Những thân ảnh này so với trước đó đã thiếu đi đại bộ phận. Nhưng mỗi một đạo thân ảnh kia, quanh thân đều có nguyên khí hùng hồn hiện lên, ánh mắt lăng lệ, hiển nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Dù sao có thể tới được đây, cơ bản đều đã đánh bại rất nhiều đối thủ. Xem như người nổi bật trong đệ tử Kim Đái, trong Thương Huyền Tông, thực lực tuyệt đối không hề thấp. Mà phía trước nhất, mười mấy tên đệ tử này có năm bóng người. Đó là Tô Uyển Thương Huyền Phong, Hạ Vũ Linh Văn Phong, Uông Thần Linh Ngục Phong, Tuyết Liên Phong, Mục Xuân Lôi, Ngô Nhạc Hồng Nhai Phong. Năm vị này chính là ghế thứ nhất kim đái tất cả các đỉnh núi, thực lực xuất chúng nhất. Những đệ tử khác đều không dám tới gần, biểu lộ ý tứ không dám cùng với bọn họ tranh chấp. Đương nhiên ngoại trừ năm vị này ra, thì Chu Nguyên phương viên trong vòng mấy chục trượng cũng trống rỗng, không có người nào dám đặt chân. Thậm chí ngay cả Tô Uyển, năm vị kim đái ghế thứ nhất, ánh mắt lúc nhìn qua cũng đều mang theo kiêng kỵ. Hiển nhiên lúc trước, Chu Nguyên cử động, đoàn diệt kiếm lai phong, thực sự là quá mức rung động lòng người. Trong lúc này, Nhạc Thiên còn cùng bọn hắn thực lực tương xứng. Nhưng dù vậy, cuối cùng toàn bộ vẫn bị Chu Nguyên đá ra khỏi tuyển bạt, sức chiến đấu như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Cho nên không ai dám tùy tiện đắc tội với Chu Nguyên. Cho dù bọn hắn biết được Chu Nguyên lúc trước chỉ vì sớm bố trí xong kết giới, thế nhưng bất kể ra sao, đây cũng là thực lực của hắn. Theo rất nhiều đệ tử tề tụ phía dưới thập phong, Tô Uyển, Uông Thần, Hạ Vũ dẫn đầu đã có động tác. Chỉ thấy bọn họ cực nhanh, riêng phần mình đã rơi vào phía trước một cửa đá. Sau đó bọn hắn đứng ở trước cửa đá, ánh mắt nhìn ra xung quanh. Ý vị kia rất rõ ràng, năm cửa đá này sẽ do bọn họ chiếm đoạt. Chu Nguyên thấy vậy cũng không hề khách khí, thân hình khẽ động, rơi xuống phía dưới cửa đá thứ 6. Dựa theo quy củ lúc này, nếu có ai đối với 6 người bọn hắn chiếm cứ cửa đá có chỗ bất mãn, vậy thì có thể trực tiếp tiến lên khiêu chiến. Nếu thắng thì tự nhiên có thể thay vào chỗ đó. Nhưng hiển nhiên, đối mặt với những đệ tử kim đái ghế thứ nhất tất cả đỉnh núi này, không có bao nhiêu đệ tử có dũng khí mà tiến tới. Bình thường mà nói, vốn dĩ Chu Nguyên muốn chiếm lấy một cửa đá, thì tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đệ tử tới khiêu chiến. Bởi theo bọn hắn nghĩ, trước kia Chu Nguyên không có tư cách như vậy. Thế nhưng trải qua trận chiến trước đó, Chu Nguyên cùng với đệ tử kiếm lai phong, tất cả mọi người đã đem loại ý nghĩ kia mà xóa đi mất. Bọn hắn tình nguyện đi khiêu chiến 5 người khác, cũng không có dũng khí đối mặt với vị hung thần đoàn diệt kiếm lai phong này. Vì vậy, chỉ còn sót lại 4 cửa đá. Vậy là tiếp theo, chiến đấu tranh đoạt kịch liệt tại 4 cửa đá này đã được bộc phát. Vì đạt được con đường thông về hướng đệ tử tử đái tấn phong này, tất cả đệ tử tới đây đều đem sức chiến đấu tự thân bộc phát tới cực hạn. Bởi vậy, 4 cửa đá kia vô cùng hỗn loạn. 6 người Chu Nguyên nơi đó thì lãnh lãnh thanh thanh, không có ai khiêu chiến. Cho nên bọn họ chỉ yên lặng nhìn lấy 4 cửa đá khác chiến đấu. loại tranh đoạt kịch liệt mà hỗn loạn, kéo dài thời gian gần một nén hương. Cuối cùng trong đầy đất thương binh kêu rên, có 4 vị đệ tử giết ra khỏi trùng vây, mình đầy thương tích nhưng cũng vô cùng phấn khởi không gì sánh được, đứng ở phía trước 4 cửa đá. Trong mắt bọn họ kích động, không hề che giấu. Khi 10 vị đệ tử đứng trước cửa đá, bên ngoài dãy núi cũng có liên tiếp tiếng cảm thán vang lên. Bởi vì điều này đã tỏ rõ, lần này tuyển bạt tử đái, 10 vị đệ tử trước mặt đã có tư cách tấn thăng đệ tử tử đái. Vô số đệ tử nhìn qua 10 đạo thân ảnh đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đệ tử tử đái là mục tiêu tất cả đệ tử Thương Huyền Tông hướng tới vị trí này, mới có tư cách trùng kích đệ tử thủ tịch tất cả các đỉnh núi, thậm chí là thánh tử tương lai. Bây giờ thập đại đệ tử tử đái đã xuất hiện. Tiếp theo đây chỉ sợ mới là thời điểm tuyển bạt tử đái đặc sắc nhất. Đúng, tiếp theo chính là chi tranh khôi thủ. Không biết lần này khôi thủ chi tranh sẽ là phương thức gì đây? Thật đúng là mong chờ. Mặc kệ là phương thức gì, ta thấy Chu Nguyên rất có cơ hội. Khôi thủ lần này có thể sẽ là hắn đấy. Cũng chưa chắc, lúc trước Chu Nguyên có thể đoàn diệt Kiếm Lai Phong là vì bọn người Nhạc Thiên trở tay không kịp, làm cho hắn âm thầm bày ra được kết giới. Bây giờ mọi người đã biết được thủ đoạn của hắn. Nếu như giao thủ, tất nhiên sẽ không có khả năng để hắn có thời gian bố trí như vậy nữa. Hoàn toàn chính xác, Chu Nguyên không có kết giới tương trợ, chưa chắc đã có thể đối kháng chính diện cùng Tô Uyển Uông Thần, những kim đái ghế thứ nhất các đỉnh núi này. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Kế tiếp khôi thủ sẽ từ giữa bọn hắn được chọn ra, có thể tưởng tượng được phấn khích cỡ nào. Chu Nguyên đứng ở dưới cửa đá xòe bàn tay, chỉ thấy trên mu bàn tay, những ấn ký kia vào lúc này lóe lên quang mang, cuối cùng rời khỏi mu bàn tay, chui vào trong cửa đá trước mắt. Ấn ký chui vào, cửa đá lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm. Sau đó trong ánh mắt Chu Nguyên có chút sốt ruột, chậm rãi mở ra. Đằng sau cửa đá có sương mù nhàn nhạt quanh quẩn tại 4 phía. Một đầu tiểu đạo đá vụn lan tràn tới cuối tầm mắt. Khôi thủ chi tranh. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe. Nếu chỉ là danh dự một khôi thủ thuần túy, thì hắn ngược lại cũng không có hứng thú quá lớn. Bởi theo hắn là một người chủ nghĩa thực dụng. Bởi vậy, hắn đối với ban thưởng viên nguyên tinh đan cho khôi thủ rất có hứng thú. Có đan này, hắn có thể nhanh chóng bước vào thái sơ cảnh tí trọng thiên. Như vậy, cuối năm thủ tịch chi tranh trong Thánh Nguyên Phong, hắn có thể đủ tăng lớn một chút chắc chắn. Dù sao thủ tịch chi tranh không còn là những tiểu đả tiểu nháo này nữa. Chu Nguyên hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào cửa đá, đón lấy sương mù, đạp lên tiểu đáo đá vụn kia. Hắn cất bước trong tiểu đạo đá vụn, không ngừng hướng lên, xung quanh sương mù che lấp tầm mắt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt cũng có một chút tò mò. Bởi vì hắn cũng rất muốn biết lần này khôi thủ chi tranh sẽ là loại phương thức nào, là 10 người đối chiến hay sao? Ý niệm trong lòng cuồn cuộn, Chu Nguyên bộ pháp không ngừng. Ước chừng nửa nén hương, hắn rốt cuộc cảm giác được tiểu đạo đá vụn đã tới phút cuối. Chỉ thấy phía trước sương mở hơi mỏng đã bắt đầu tiêu tán. Sương mù tán đi, xuất hiện trước mặt là một quảng trường đá vụn rộng rãi. Ánh mắt của Chu Nguyên trực tiếp khóa chặt vị trí trong sân rộng. Chỉ thấy tại nơi đó có một bóng người hai tay nắm một thanh trường kiếm đen, vỏ kiếm chống xuống mặt đất. Bên cạnh y trên một tảng đá lớn, cắm lấy một cây hương lớn hơn một trượng. Chu Nguyên nhìn qua người này, con người hơi co rụt lại. Đạo thân ảnh kia cũng ngẩng đầu, đối với hắn lộ ra một dáng tươi cười nghiền ngẫm. Chu Nguyên, lúc trước ngươi thật đúng là danh tiếng lớn. Không nghĩ tới, ngươi sẽ đến cửa này của ta. Chu Nguyên khẽ cau mày, bởi vì đạo thân ảnh trước mắt, hắn cũng không lạ lẫm. Người này cũng là đệ tử Kiếm Lai Phong, tựa hồ tên là Tử Viêm. Khôi thủ chi tranh này, vậy mà lại phái ra đệ tử tử đái uy tín lâu năm xuất thủ sao? Độ khó này quả thật là cao. Thời điểm khi Chu Nguyên leo lên đăng đỉnh, cùng Tử Viêm của Kiếm Lai Phong chạm mặt, bên ngoài dãy núi, rất nhiều đệ tử cũng thông qua nguyên khí quang kính, nhìn thấy một màn này. Lúc này không có gì bất ngờ, xảy ra chính là tiếng xôn xao vang dội. Lại là Tử Viêm sư huynh của Kiếm Lai Phong? Lần này phương thức khôi thủ chi tranh lại xuất động đệ tử tử đái uy tín lâu năm sao? 9 người khác bên kia cũng đều gặp người cản đường, toàn bộ đều là đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm trong các đỉnh núi, thực lực cường hoành phi thường. Chẳng lẽ lần này khôi thủ chi tranh là muốn xem ai có thể đánh bại những đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm sao? Cũng không chắc, thực lực mấy người Tử Viêm sư huynh đều đã bước vào thái sơ cảnh thất trọng thiên, mà bọn họ chính là đệ tử Tử Đái, tu luyện công pháp lục phẩm, đó là nguyên khí lục phẩm. Trái lại, bọn người Tô Uyển, mặc dù là kim đái ghế thứ nhất các đỉnh núi, thế nhưng nguyên khí sở tu cũng vẻn vẹn chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Lại thêm nguyên khí tạo nghệ chênh lệch, muốn thắng căn bản là không thể đâu. Nói rất đúng, khôi thủ chi tranh này cũng không yêu cầu đánh bại mấy người Tử Viêm sư huynh. Đông đảo tiếng bàn luận xôn xao quanh quần. Hiển nhiên lần này phương thức khôi thủ chi tranh cũng có chút vượt quá dự kiến của đám người. Trên một ngọn núi, Yêu Yêu cùng Lý Khanh Thiền cũng nhìn qua trong nguyên khí quang kính. Tử Viêm kiếm lai phong sao? Lý Khanh Thiền trên dung nhan tuyệt mỹ xẹt qua một vòng kinh ngạc. Xem ra Chu Nguyên cùng kiếm lai phong thật đúng là tương xung, đi một con đường mà đều gặp phải. Lập tức cô như có điều suy nghĩ. Trưởng giáo bọn họ lại phái ra đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm. Ta thấy trận khôi thủ chi tranh này hẳn không phải yêu cầu bọn Chu Nguyên đánh bại đối phương, mà là muốn nhìn xem bọn hắn ai có thể ở trong tay những đệ tử uy tín lâu năm kiên trì thời gian lâu nhất. Lý Khanh Thiền nhìn Yêu Yêu lại nói tiếp. Nhưng cứ như vậy thì Chu Nguyên coi như xui xẻo. Các ngọn núi khác đối với người gặp phải khả năng sẽ còn có chút tương trợ. Khả năng sẽ còn có chút nương tay. Thế nhưng Tử Viêm này chỉ sợ đối với Chu Nguyên lại không có chút nào lưu tình. Cho nên Chu Nguyên muốn tranh đoạt khôi thủ sẽ phải chịu áp chế. Nói tới đây, cô cũng có chút điểm tiếc hận. Dù sao thấy tận mắt Chu Nguyên một đường xông tới. Không nghĩ tới cửa ải cuối cùng gặp phải cường địch cản đường. Yêu Yêu tay nhẹ nhàng vuốt đầu Thôn Thôn, cũng nhìn qua hai bóng người giằng co trong nguyên khí quang kính, rồi chậm rãi nói. Vẫn là câu nói cũ, không tới phút cuối cùng, kết quả khó liệu. Lý Khanh Thiền có chút tức giận. Cô lòng tin đối với Chu Nguyên quá mù quáng. Trước đó hắn có thể đoàn diệt được bọn người Nhạc Thiên là bởi vì bọn người này không có át chủ bài, bị hắn dẫn vào trong cốc, thừa cơ bố trí, kết giới. Nhưng trước mắt, Tử Viêm đã biết được tin tức, căn bản không có khả năng cho Chu Nguyên cơ hội bố trí ra kết giới nữa. Không có kết giới, bằng vào mượn thực lực của bản thân, Chu Nguyên nói không chừng, ngay cả Nhạc Thiên cũng không thể thắng nổi, huống chi là thất trọng thiên Tử Viêm. Lý Khanh Thiền là một người có chút lý trí, nên đối với ý nghĩ của Yêu Yêu, cô luôn cảm giác không thể lý giải nổi. Cô không phủ nhận, Yêu Chu Nguyên rất xuất sắc, nhưng chung quy là có chút hạn độ. Hắn hôm nay chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên. Nếu trên nguyên khí đối kháng, hắn có thể cùng Tử Viêm chống lại, vậy thì cũng quá coi thường chênh lệch. Yêu Yêu không nói gì. Cô lúc này cũng hiểu, đối mặt với loại cường địch, hiện tại Chu Nguyên đích thực là có áp lực cực lớn. Thế nhưng ngược lại cô lại cảm thấy loại áp lực này đối với Chu Nguyên rất có chỗ tốt. Về phần kết quả ra sao, kỳ thực cũng không quan trọng. Tại thời điểm dãy núi bên kia xôn xao, trên quảng trường đá vụn, Chu Nguyên sắc mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tử Viêm trước mắt. Người này trên thân phát ra nguyên khí ba động như có như không, làm cho hắn cảm giác áp lực không nhỏ. Thái sơ cảnh, thất trọng thiên. So với bọn người Nhạc Thiên, cường hãn hơn một cấp bậc. Tử Viêm thần sắc nhàn nhạt, nhìn Chu Nguyên không nhanh không chậm nói. Lần trước gặp mặt, ta đã cho ngươi bậc thang, để ngươi cùng với Huyền Âm sư muội nói lời xin lỗi, có thể đem ân oán mà hóa giải. Thế nhưng Chu Nguyên sư đệ lại quá kiêu ngạo, trực tiếp cự tuyệt hảo ý của ta. Cho nên để có thể khiến Chu Nguyên sư đệ nhận rõ ràng tình thế, ta đã nhờ Nhạc Thiên sư đệ. Đương nhiên ở trong đó còn có ý tứ của Triệu Trúc sư huynh. Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Bọn người Nhạc Thiên liên thủ vây quét hắn còn là do Tử Viêm thúc đẩy và Triệu Trúc sao? Vậy hẳn là vị thánh tử thứ hai của Kiếm Lai Phong. Vì sao cũng nhằm vào hắn chứ? Vậy ngược lại, để cho hai vị sư huynh phải thất vọng. Chu Nguyên lãnh đạm nói, nếu đối phương rõ ràng muốn nhằm vào hắn, hắn cũng không cần thiết mặt ngoài phải khách khí nữa. Tử Viêm gật đầu khẽ thở dài. Hai, hơi thất vọng, không nghĩ tới Nhạc Thiên vậy mà lại thua trong tay ngươi. Nghĩ đến kết quả kia, cho dù hiện tại, Tử Viêm đều có chút khó tiếp nhận. Y thấy đội hình Nhạc Thiên đã tương đối hào hoa, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng bị Chu Nguyên cho đoàn diệt. Tử Viêm hai tay nắm chuôi kiếm, vỏ kiếm nhẹ nhàng chà chà mặt đất, mắt khôi phục hở hững nói. Cho nên, ngươi đi tới trước mặt ta, cửa này ngươi cũng đừng nghĩ có thể đi qua được. Kiếm Lai Phong cần ngươi thảm bại, lấy về một chút mặt mũi. Bây giờ nếu như ngươi có lý trí, ta đề nghị ngươi trực tiếp nhận thua. Nếu không... Tử Viêm mỉm cười nói tiếp. Đừng có trách sư huynh, ử lớn hiếp nhỏ, dạy ngươi làm sao thủ quy củ. Chu Nguyên bàn tay nhẹ nhàng một nắm, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Viêm, trong ánh mắt không có chút ba động. Nói một chút quy củ, cuối cùng khôi thủ chi tranh này là đánh bại ngươi sao? Tử Viêm nghe thấy vậy thì giật mình, chợt không nhịn được mà bật cười. Nhưng ánh mắt của y lại càng ngày càng lạnh, khóe miệng cũng có một vòng châm chọc nhấc lên. Hà, Chu Nguyên sư đệ, xem ra thắng lợi trước đó đã khiến ngươi mất đi lý trí. Tử Viêm chỉ ở sau lưng cây hương lớn hơn một trượng, rồi nói giọng trêu tức. Hiện tại các ngươi tiến vào 10 vị trí đầu tuyển bạt, đều sẽ gặp phải một vị đệ tử tử đái uy tín lâu năm của thất phong. Khởi thủ chi tranh, chính là nhìn 10 vị đệ tử các ngươi, ai có thể kiên trì thời gian dài hơn. Khi trụ hương lớn này thiêu đốt hầu như không còn nữa, ai có thể kiên trì bất bại, như vậy người đó sẽ là khôi thủ. Cho nên Chu Nguyên sư đệ, bây giờ hẳn là nên suy tính, không phải sẽ đánh bại ta ra sao, mà là phải suy nghĩ ta sẽ để cho ngươi trong tay ta kiên trì bao lâu. Kỳ thực, vốn xem ở trên mặt mũi tất cả các núi, vừa mới bắt đầu, thân là người cản đường như chúng ta, thì đều sẽ thoáng nhường một chút, để cho các ngươi có thể kiên trì lâu hơn, bảo trì chút thể diện. Thế nhưng... Tử Viêm nhún vai, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Ta lại dự định để cho ngươi là người đầu tiên bị đào thải khỏi đây. Nói ở đây, hiển nhiên Tử Viêm đã biểu lộ, y không có chút lưu tình nào, về phần nhường càng không thể. Chu Nguyên ánh mắt ngưng trọng, trong tay Thiên Nguyên bút, trong nháy mắt đã căng phồng lên, ngòi bút tuyết trắng sắc bén chỉ xéo mặt đất. Nguyên khí màu vàng óng, từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như lang yên màu vàng. Trong lang yên, ẩn có cự mãng tề khiếu. Vậy phải lãnh giáo bản sự sư huynh một chút. Chu Nguyên chậm rãi nói, trong mắt không hề có chút e ngại, ngược lại có chiến ý nóng rực đang cuộn trào. Đối phương xác thực rất mạnh, thế nhưng Chu Nguyên từ trước tới giờ cũng không e ngại cường địch. Hắn thấy bất cứ cường địch nào đều là đá mài dao, hắn cần trong mỗi lần chiến đấu đó tôi luyện tự thân. Nhìn qua Chu Nguyên chiến ý ngang dương, Tử Viêm khóe miệng mỉa mai càng sâu. Hy vọng, chút nữa đằng sau, ngươi có thể bảo trì loại chiến ý này. Trường kiếm trong tay y, đột nhiên đối với phía sau nghiêng vẽ mà qua, không khí phát ra thanh âm xé rách. Vù! Phía sau cây hương lớn một trượng, đột nhiên bùng lửa, ánh lửa hiển hiện, một sợi khói xanh bắt đầu dâng lên. Tử Viêm một tay cầm kiếm, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ sắc bén. Một đạo nguyên khí màu xanh đen trọn vẹn 800 trượng từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Nguyên khí như một thanh cự kiếm màu xanh đứng sững ở giữa thiên địa. Một cỗ uy áp lăng lệ quét ngang, đầy trời đều là thanh âm kiếm ngân vang. Chu Nguyên, lúc trước ngươi làm Kiếm Lai Phong ta rất mất mặt. Tiếp xuống, tới lượt ta trả nợ. Ông... Nguyên khí màu xanh đen 800 trượng phóng lên tận trời, khuấy động phong vân, kiếm cương lăng lệ phát ra, làm cho thanh âm giữa cả thiên địa đều tràn ngập kiếm minh. Tử Viêm vừa ra tay, đã triển lộ ra thực lực thái sơ cảnh thất trọng thiên kinh người. Khuôn mặt của Chu Nguyên cũng ngày càng ngưng trọng, bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút. Đối mặt với cường địch, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Oanh! Ngay tại nguyên khí Tử Viêm trùng thiên trong nháy mắt, trên 9 đỉnh núi khác, cũng trong lúc đó, 9 đạo nguyên khí cường hãn bộc phát, thình lình đạt tới thực lực thái sơ cảnh thất trọng thiên. Hiển nhiên trên cửu phong còn lại, chiến đấu cũng đang diễn ra vô cùng ác liệt. Nhưng 9 đạo nguyên khí cường hãn kia, cùng với Tử Viêm bên này, so ra vẫn còn có một tia giữ lại. Hiển nhiên giống như Tử Viêm trước đó đã nói, sẽ cho những sư muội sư đệ kia có một chút mặt mũi. Nhưng Tử Viêm bên này thì hiển nhiên không dự định như vậy. Loại cảm giác ấy, dù là rất nhiều đệ tử ở ngoài dãy núi cũng có thể phát giác được, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc hận mà thở dài một tiếng. Ai bảo Chu Nguyên xui xẻo bắt gặp Tử Viêm ở Kiếm Lai Phong, nếu gặp phải người của ngọn núi khác thì may ra còn có thể dàn xếp một chút. Tại dòng sông ngoài dãy núi, Lục Huyền Âm từ trong đó bay lên không, chật vật rơi xuống bên bờ. Cô ta ngẩng đầu nhìn nguyên khí lăng lệ trên đỉnh núi bạo phát, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng hận ý. Lúc trước, ở trước mặt Chu Nguyên, cô ta xem như đã vứt sạch mặt mũi. Nhưng sau khi oán hận, lại có chút e ngại. Chu Nguyên lúc trước hung mãnh đâm tới, ánh mắt hắn vô tình hung hãn, làm cho trong lòng cô có chút phát lạnh. Điều này khiến cô không có dũng khí đối phó với Chu Nguyên nữa. Nhưng có lẽ ông trời cho Chu Nguyên dùng hết chiếu cố, tên này lại lần nữa xui xẻo đụng phải Tử Viêm. Chu Nguyên, người cũng đừng đắc ý. Tử Viêm sư huynh sẽ cho người biết đắc tội với Kiếm Lai Phong chúng ta là chuyện ngu xuẩn tới giường nào. Lần này tuyển bạt tử đái, người cũng đừng nghĩ lại tiến nửa bước. Về phần khôi thủ, càng đừng có mơ. Uỳnh! Trên đỉnh núi, Tử Viêm mặt chứa cười lạnh, song trường đột nhiên khép lại. Nguyên khí màu xanh đen 800 trượng đột nhiên phân liệt ra, hóa thành mấy chục đạo nguyên khí quang hồng, mãnh liệt mà bắn xuống. Hình như kiếm, gào thét tản ra chi khí sắc bén vô cùng, tốc độ cũng nhanh như bồn lôi. Đỉnh đầu tiếng xé gió vang vọng, thân hình Chu Nguyên trong nháy mắt hư hóa, thân hình giống như một sợi khói xanh, như thiểm điện mà nhanh lùi lại. Uỳnh! Từng đạo nguyên khí màu xanh mãnh liệt bắn xuống và chạm tới mặt đất, tựa như là cự kiếm, trực tiếp cắm vào. Trên mặt đất lưu lại vết kiếm sâu. Mỗi một đạo nguyên khí màu xanh rơi xuống đều sẽ nhấc lên sóng lớn. Thân ảnh Chu Nguyên hư hóa, giống như một chiếc thuyền con trong sóng biển. Theo gió lắc lư, nguy hiểm vạn phần, không cẩn thận thì sẽ bị lật úp. Đến lúc cuối cùng, một đạo nguyên khí màu xanh gào thét xuống. Chu Nguyên bàn chân bôi lấy mặt đất, bắn ngược ra vết tích thật dài. Sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng, bởi vì tại mặt ngoài thân thể của hắn ẩn ẩn có vết máu nhàn nhạt xuất hiện. Đó là bởi vì lúc trước những nguyên khí màu xanh kia lướt qua mang kiếm cương đưa tới. Không hổ là đệ tử tử đái uy tín lâu năm. Chu Nguyên bôi một đạo vết máu trên mu bàn tay. Nguyên khí tu vi của Tử Viêm không chỉ hùng hậu mà phẩm chất nguyên khí cũng đạt tới trình độ lục phẩm. Loại sắc bén thoáng chạm tới kia đối với thể nội ăn mòn mà đi. Nếu không phải hắn tự thân thông thiên huyền mãng khí phẩm chất cao hơn, chỉ sợ những nguyên khí như kiếm cương này đã xâm nhập vào thể nội, có thể làm cho hắn lúc này đau đầu vạn phần. Dựa theo suy đoán của hắn, nguyên khí Tử Viêm hẳn là lục phẩm tầm thường. Nhưng may chính là thông thiên huyền mãng khí của hắn, chính là lục phẩm đỉnh tiêm. Đây có lẽ là một trong những ưu thế hắn hiện tại số lượng không nhiều. Nguyên khí của ngươi phẩm chất không thấp, vậy mà lại chịu nổi lục phẩm tầm thường này của ta, Thanh Nguyệt kiếm khí. Tử Viêm nhìn qua, mặc dù toàn thân có chút vết máu, nhưng Chu Nguyên nguyên khí tự thân cũng không mảy may bị hỗn loạn, lông mày khẽ nhíu lại nói. Hiển nhiên Chu Nguyên đem những Thanh Nguyệt kiếm khí trên nhập thể nội mình đều hóa giải hết. Đã vậy thì càng tốt, miễn cho ta còn đang lo lắng, không lưu tình như lời nói sẽ đem ngươi làm hỏng rơi. Tử Viêm khóe miệng hơi cuộn lên, tràn đầy hàn ý. Khi âm thanh rơi vào trong nháy mắt, bàn chân Tử Viêm đột nhiên dẫm một cái. Uỳnh! Chỉ thấy nguyên khí màu xanh giống như sóng xung kích từ dưới chân quét ngang ra. Qua trong giây lát đã tràn ngập trong thiên địa. Thanh Nguyệt kiếm hào! Ông! Đầy trời nguyên khí màu xanh chấn động, phân hóa ra, tạo thành vô số đạo kiếm quang màu xanh như lông tơ mảnh khảnh. Sau một khắc, ức vạn đạo kiếm quang trực tiếp đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Dưới loại phạm vi công kích này, xem như Chu Nguyên tốc độ nhanh đều không cách nào né tránh được. Nhìn qua kiếm hào màu xanh phô thiên cái địa gào thét mà tới, Chu Nguyên mắt có chút co rụt lại. Trong nháy mắt kế tiếp, thân thể của hắn nhanh chóng hư hóa trong suốt. Hóa hư thuật! Thiên mãng lân! Hắn quát một tiếng, trên thân thể lân phiến màu xanh nhạt nổi lên, bao trùm thân thể. Làm xong những phòng ngự này, Chu Nguyên vẫn không dừng lại, kéo lên ống tay áo. Chỉ thấy trên cánh tay có một đạo nguyên văn nổi lên, lóe lên quang trạch nhàn nhạt. Hiển nhiên đã sớm khắc họa tốt. Lưu ly kim thân văn! Trong khi tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy nguyên văn kia trong nháy mắt lan tràn. Màu lưu ly hiện lên, cuối cùng bao trùm thân thể của Chu Nguyên. Dưới chi quang lưu ly, ngay cả thiên mãng lân đều biến thành màu lưu ly. Lúc này Chu Nguyên tựa như một pho tượng, nhưng chỗ có được lực phòng ngự lại kinh người tới đáng sợ. Đinh đinh đang đang, Tại thời điểm Trung Nguyên chuẩn bị tất cả thỏa đáng, vô số đạo kiếm hào màu xanh cũng phô thiên cái địa rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tiếng va chạm giòn giã tại đỉnh núi vang vọng mà lên, giống như một trận mưa kiếm màu xanh cuồng bạo gào thét xuống. Ngoài dãy núi, vô số đệ tử nuốt nước miếng nhìn qua một màn này. Chín tòa sơn phong khác hiện tại vừa mới bắt đầu làm nóng người, mà Trung Nguyên cùng với Tử Viêm ở bên này đã sát cơ lộ ra, song phương ra tay không lưu tình chút nào. Tử Viêm này cũng quá hung ác, vừa mới bắt đầu mà ngay cả Thanh Nguyệt kiếm hào hắn am hiểu đều phát huy. Chiều này coi như đệ tử tử đái bình thường gặp đều chỉ có thể quay đầu mà trốn chui như chuột. Có đệ tử cảm thán nói, không có cách, trước đó Trung Nguyên đoàn diệt đệ tử kiếm lai phong, hiện tại Tử Viêm nhất định phải để cho Trung Nguyên lấy tư thái chật vật nhất bị thua mới có thể vãn hồi được một chút thể diện. Cũng không biết Trung Nguyên có thể kháng cự được tới cuối cùng hay không. Trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, chỉ thấy trên đỉnh núi kia, kiếm hào màu xanh phô thiên cái địa chút xuống, cũng theo thời gian dần trôi qua mỏng manh, cuối cùng triệt để lắng lại. Vô số ánh mắt nhìn về phía mặt đất một mảnh hỗn độn, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện vô số động sâu. Những động sâu này chỉ cỡ bằng ngón út, nhưng lại đen kịt một màu, sâu không thấy đáy. Tại khu vực trung tâm nhất, Trung Nguyên duy trì hai tay giao nhau tư thế trước mặt. Trên thân thể hắn cầm đầy kiếm hào màu xanh, làm cho hắn nhìn qua giống như một con nhím, cực kỳ thê thảm. Tử Viêm nhìn qua một màn này, hai mắt khẽ nhắm lại. Răng sắc. Trên mặt ngoài thân thể Trung Nguyên, tựa hồ có tiếng phá toái nhỏ xíu vang lên. Chỉ thấy lân phiến như lưu ly kia bắt đầu nhanh chóng phá tan. Nhưng lân phiến vỡ ra cũng làm cho những kiếm hào màu xanh cắm ở phía trên tủy theo mà chóc ra. Ngắn ngủi mấy tức, lân phiến như lưu ly đều rơi xuống. Trên thân thể Trung Nguyên cũng khôi phục lại bình thường. Mặt ngoài thân thể của hắn có rất nhiều điểm nhỏ màu đỏ như ẩn như hiện. Ẩn ẩn có vết máu thẩm thấu ra, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng Tử Viêm thấy vậy thì lại hừ lạnh một tiếng châm chọc nói. Người xác rùa đen, đúng là cứng rắn. Những điều này chẳng qua chỉ là một chút ngoại thương mà thôi. Trung Nguyên hiển nhiên tương tự theo hóa hư thuật cùng với lân phiến kia, còn có nguyên văn phong ngự sau cùng, thành công đem đợt sát chiêu này của y chịu đựng được. Điều này khiến sắc mặt Tử Viêm có chút không dễ coi. Nguyên bản, y tưởng một chiêu đủ để đem Trung Nguyên đóng ở trên mặt đất bị bất động. Trung Nguyên nhìn qua trên cánh tay, rất nhiều huyết điểm màu đỏ, sắc mặt cũng lạnh xuống. Từ lúc tiến vào Thương Huyền Tông, hắn còn tính là lần đầu ở chính diện trong giao phong bị áp chế thành dạng như vậy. Thái sơ cảnh thất trọng thiên quả nhiên là lợi hại. Thế nhưng Tử Viêm cũng thực sự là con mãnh hổ, hôm nay muốn cắn hắn khối cục đá cứng này thì cũng phải chuẩn bị tốt, sẽ bị sụp đổ răng. Oanh! Trung Nguyên nguyên khí gào thét hình thành cuồng phong cuốn lên bụi bặm đầy trời. Thân ảnh của hắn vào lúc này biến mất ở giữa bụi mù. Hóa hư thuật đại thành sao? Quả nhiên là am hiểu ẩn nấp. Tử Viêm nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên đã biến mất, cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng là hàn quang đại thịnh. Còn dám triển khai phản công, thực sự là có dũng khí. Thôi được, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết được cái gì gọi là kiến càng lay cây. Cuồng phong cuốn lấy bụi mù che lấp tầm mắt, thân ảnh Chu Nguyên đã biến mất ở bên trong. Hóa hư thuật đại thành nhục thân cũng có thể triệt để hư hóa, thoáng mượn nhờ vào hoàn cảnh có thể ẩn nấp được thân ảnh, xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó có lòng phòng bị. Tử Viêm đứng ở trong bụi mù, mặt lộ ra cười lạnh nhìn qua bốn phía. Cử động của Trung Nguyên lần này hiển nhiên không có ý định bị động phòng ngự, muốn triển khai phản công, nhờ vào đó để kéo dài thêm thời gian. Ngược lại là thông minh, đáng tiếc có chút tự đánh giá cao bản thân. Tử Viêm thân thể chấn động, đã có nguyên khí màu xanh giống như hình khuyên bộc phát, nguyên khí hóa thành vô số tinh tế như tơ mỏng quanh thân khu vực cao tốc xoay tròn. Hóa hư thuật mặc dù có chút môn đạo, nhưng ở trước mặt ta chỉ sợ cũng không có nhiều tác dụng. Nguyên khí tơ mỏng gào thét, đột nhiên khóe miệng Tử Viêm nhếch lên ý cười mỉa mai. Bắt được ngươi rồi, con chuột nhỏ. Thân hình y đột nhiên mãnh liệt bắn tới, trên trường kiếm trong tay ánh kiếm phừng phực, sắc bén tới xé rách hư không, giống như một vòng hào quang, trực tiếp đâm vào phía bên phải một cái. Một kiếm kia lăng lệ dị thường. Đinh! Ngòi bút tuyết trắng như thương nhọn trống rỗng xuất hiện. Trên ngòi bút có tử mang không ngừng phụt ra hút vào, cùng với mũi kiếm kia đụng vào nhau. Nhưng cả hai va chạm, hiển nhiên là tử viêm càng hơn một bậc. Kiếm mang thời gian lập lòe, trực tiếp đánh nát tử mang. Xuy! Nhưng tử mang vừa nát, chỉ thấy ngòi bút kia đã trong lúc đó phân hóa ra, hóa thành một đạo lông tơ xiềng xích, như thiểm điện cuốn lên trường kiếm, đồng thời như cự mãng cuốn quanh trên thân thể tử viêm. Tử viêm khẽ nhướng mày, thể nội nguyên khí bộc phát như muốn đánh gãy. Nhưng những lông tơ tuyết trắng kia cứng cỏi dị thường, đúng là làm cho y nhất thời không cách nào tránh thoát được. Thân ảnh Chu Nguyên vào lúc này xuất hiện ở sau lưng tử viêm, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, nguyên khí màu vàng óng phóng lên tận trời. Cửu Long Điền! Cửu Long! Hắn hét to một tiếng, lập tức có tê khiếu vang vọng. Chín đạo nguyên thú nguyên khí phóng lên tận trời, cuối cùng thôn phệ lẫn nhau, biến thành một đầu nguyên thú nguyên khí tản ra hung sát chi khí. Rao! Đạo nguyên thú nguyên khí khổng lồ mấy trăm trượng gào thét xuống, hung hăng đối với tử viêm bị trói kia, trùng sát xuống. Khí thế vô cùng hùng hổ. Tử viêm ngẩng đầu, nhìn nguyên thú nguyên khí to lớn gào thét. Loại hung sát chi khí kia làm cho y hai mắt nhắm lại, chợt khóe miệng nhếch lên một vòng khinh miệt. Cửu Long Điển đại thành, Chu Nguyên sư đệ, loại thế công này của ngươi, nếu dùng để đối phó với đệ tử Kim Đái, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản được. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi quá coi thường thủ đoạn của đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm. Khi thanh âm rơi xuống, thì trong nháy mắt, miệng Tử Viêm bỗng nhiên phồng lên, nguyên khí màu xanh trong miệng cấp tốc hội tụ, tiếp theo chớp mắt một cái, đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang phun ra. Thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, Thanh Nguyệt Chi! Đạo thanh quang kia tựa như cái rùi, tốc độ nhanh tới nỗi, mắt thường khó mà phát giác. Vô số đệ tử đều chỉ có thể trông thấy thanh quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, thanh quang kia đã cùng với nguyên thú nguyên khí gào thét mà tới, trùng điệp đánh vào nhau. Quỳnh! Sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Hai đạo thế công uy lực kinh người va chạm ở giữa, riêng phần mình chôn vùi. Thân thể tử viêm chấn động, rốt cuộc tránh thoát trói buộc những lông tơ tuyết trắng. Lông tơ cuốn ngược mà quay về, một chi bút đen bắn ngược ra, bị một bàn tay nắm thật chặt. Chu Nguyên hiện ra thân thể, trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo mặt đất. Đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm đã quá khó giải quyết. Chu Nguyên ánh mắt ngừng lại, xem ra gần đây chiến tích thuận buồm xuôi gió, ngược lại để cho hắn đã có chút tự đại. Thương Huyền Tông dù sao cũng là một trong những cự đầu tông môn trong Thương Huyền Thiên. Trong đó đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm, cái nào không phải là vạn trung tuyển một. Những người này nếu đặt ở ngoài Đại lục Thánh Châu, tất nhiên là thiên kiêu, thụ truy phùng. Thái sơ cảnh thất trọng thiên có ưu thế thực sự quá lớn. Chu Nguyên tự thân hiện tại vẫn chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên. Nếu không phải vì thông thiên huyền mãng khí đã đạt lục phẩm đỉnh tiêm nguyên khí, lại thêm tự thân khí phủ có biến dị huyết hồng dẫn tới, hắn tự thân nguyên khí trình độ hùng hậu, viễn siêu so với cấp độ tam trọng thiên. Chỉ sợ lúc trước, cùng Tử Viêm liều mạng mấy lần, tự nhiên nguyên thân nguyên khí đã bị phá hủy. Trách không được, tông môn quyết định quy củ, xem ai có thể ở trong tay bọn họ kiên trì thời gian càng lâu, mà cũng không phải là đem bọn họ đánh bại. Ánh mắt của Chu Nguyên theo thời gian dần trôi qua lăng lệ. Đã như vậy, thì xem ai kiên trì càng lâu hơn đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần chờ hắn tấn thăng làm đệ tử Tử Đái, đồng thời bước vào thái sơ cảnh tứ trọng thiên, khi đó lại đến đối mặt với những đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm này, hắn sẽ không có nửa điểm kiêng kỵ. Vù! Chu Nguyên tay cầm thuyên nguyên bút, thân ảnh hư hóa, lại lần nữa như khói xanh mãnh liệt bắn tới. Hắn vẫn như cũ lựa chọn dùng công thay thủ. Tử Viêm thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, thân ảnh cũng cực nhanh mà ra. Trường kiếm trong tay ánh kiếm phừng phực, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, trực tiếp bao phủ hướng quanh thân Chu Nguyên. Keng keng! Hai đạo thân ảnh mơ hồ trong sân rộng như thiểm điện va chạm mạnh. Từng đạo tàn ảnh hiện ra, mỗi khi có tiếng va chạm thanh thúy vang lên, đều sẽ nhấc lên một đạo nguyên khí trùng kích, cuồng bạo kinh người. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, mỗi một lần va chạm, thân ảnh Chu Nguyên đều sẽ bị chấn động bắn ngược trở ra. Hiển nhiên, đó là vì chính diện liều mạng bị áp chế. Điều này khiến rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nơi đây đều âm thầm khẽ lắc đầu. Chu Nguyên thái sư cảnh tam trọng thiên, cho dù thủ đoạn có nhiều, nhưng muốn cùng với Tử Viêm giao thủ thì quá miễn cưỡng một chút. Trong vô số ánh mắt tiếc hận, Chu Nguyên đang cùng với Tử Viêm kịch liệt giao phong, thần sắc có chút bình tĩnh. Bởi vì nương theo lấy kịch chiến, hơi thở của hắn ở giữa như có như không, có tiếng long ngâm rất nhỏ truyền ra. Nguyên khí giữa thiên địa không ngừng bị nó hút vào thể nội, nhanh chóng luyện hóa, khôi phục tiêu hao. Long hấp thuật. Trình độ nguyên khí hùng hậu của Chu Nguyên có lẽ không bằng thất trọng thiên Tử Viêm, nhưng bằng mượn lực huyền diệu của long hấp thuật, hắn lại có thể không ngừng khôi phục nguyên khí tiêu hao, tiến tới đem thời gian kéo dài xuống. Trước mắt, hắn muốn đánh bại Tử Viêm mặc dù khó khăn, nhưng nếu muốn kéo dài thì Tử Viêm chỉ sợ cũng không dễ dàng mà tùy tiện đem hắn quét đi được. Trên thân thể của hắn thỉnh thoảng bị kiếm cương đối phương vạch ra vết máu, nhưng phần lớn tổn thương đều bị thiên giao lân cùng hóa hư thuật hóa giải, không ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn. Vậy là thời gian hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thời gian dần trôi qua. Tới lúc này, đông đảo đệ tử cũng bắt đầu phát giác được không thích hợp. Bọn hắn phát hiện, mặc dù Chu Nguyên bị Tử Viêm đè ép, nhìn qua tựa hồ có chút chật vật, thế nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên dưới thế công như mưa to của Tử Viêm, khổ mà kiên trì được. Ngay cả Lý Khanh Thiền đều có chút kinh dị mà lên tiếng, hiển nhiên cô đã nhận ra một chút dị trạng. Nguyên khí của Chu Nguyên nhìn không hùng hồn như Tử Viêm, nhưng hết lúc này tới lúc khác lộ ra cực kỳ liên miên kéo dài. Hiển nhiên, Chu Nguyên tựa hồ cũng không có ôm tâm thái muốn đánh bại Tử Viêm, bắt đầu lý trí lựa chọn kéo dài thời gian. Thiên Nguyên bút cùng một đạo kiếm ảnh va chạm vào nhau, thân hình Chu Nguyên lại lần nữa bị đẩy lui. Khuôn mặt Tử Viêm theo thời gian dần trôi qua có chút âm trầm. Bởi vì y nhìn đến cây hương lớn thiêu đốt kia đã thiêu đốt gần 1%. Vốn dĩ y dự định trong 1/5 thời gian thì sẽ đem Chu Nguyên chật vật mà đá bay ra khỏi đây. Thế nhưng trước mắt mà nhìn, Chu Nguyên mặc dù đã bị y áp chế, nhưng vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Nguyên khí cũng không có nửa điểm dấu hiệu muốn khô kiệt. Tên này quả thực là thuộc về rùa ruồn đen, không chỉ cứng rắn, hơn nữa còn rất chịu mài mòn. Tử Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Không thể tiếp tục cùng hắn dạng này mà mài đi xuống. Người am hiểu bỏ đi hao tổn, vậy khai thác phương thức trực tiếp nhất, một kích phá hủy tất cả phòng ngự của ngươi. Tử Viêm lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút, trường kiếm trong tay buông ra, thân kiếm chậm rãi dâng lên. Nguyên khí giữa thiên địa, vào lúc này theo thời gian dần trôi qua, có chút bạo động đứng lên. Trường kiếm mãnh liệt bắn chân trời, nguyên khí giữa thiên địa tụ tới, thời gian dần trôi qua có thanh quang sáng chói hiển hiện, cuối cùng ở trên bầu trời tạo thành một vòng loan nguyệt màu xanh. Trên loan nguyệt ánh trăng phát ra tựa như là kiếm cương vô cùng vô tận, làm cho da người phải run lên. Một cỗ ba động khủng bố từ trong loan nguyệt màu xanh phát ra ngoài. Ngoài dãy núi, rất nhiều đệ tử trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn như vậy. Trong nháy mắt kế tiếp đã có một số âm thanh xôn xao bạo phát. Tử Viêm này cũng quá tàn nhẫn, đối phó với một đệ tử kim đái mà thôi, thậm chí ngay cả thiên nguyên thuật mà cũng thi triển ra. Đây là nguyệt vẫn thuật, kiếm lai phong, hàng thật giá thật, hạ phẩm thiên nguyên thuật. Tướng ăn này cũng quá khó coi. Rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán. Đối với động tác này của Tử Viêm rất có phê bình kín đáo. Dù sao bản thân y nguyên khí tu vi liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí bây giờ lại còn bắt đầu vận dụng thiên nguyên thuật. Y đây là đang cùng với đệ tử tử đái cấp bậc uy tín lâu năm nhất quyết thắng bại hay sao? Đúng là khi dễ người quá mức. Nhưng bọn hắn lại đại biểu bất mãn thế nào cũng không cách nào ảnh hưởng tới Tử Viêm lúc này. Hắn lúc này đứng ở trong sân rộng, ánh mắt băng lãnh mà tập trung vào Chu Nguyên. Y làm sao không biết được vận dụng thiên nguyên thuật tới đối phó Chu Nguyên sẽ có vẻ hắn tướng ăn khó coi, nhưng dựa theo Tử Viêm đoán chừng, lấy loại trình độ lúc trước đến xem mà nói, chỉ sợ hương lớn đốt hết, y đều không thể đem nguyên khí của Chu Nguyên mà tiêu hao sạch sẽ. Cho nên y chỉ có thể khai thác thủ đoạn bén nhọn nhất, dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy Chu Nguyên. Ánh mắt của y lãnh ngạo nhìn về phía Chu Nguyên, hai tay chậm rãi khép lại. Nghe nói thời điểm ngươi cùng với Vệ U Huyền giao thủ, hắn thi triển ra một đạo hạ phẩm tiên thiên nguyên thuật cũng không hoàn chỉnh. Như vậy hôm nay, sư huynh ta sẽ để cho ngươi được mở mang tầm mắt, để cho ngươi biết được như thế nào là thiên nguyên thuật hoàn chỉnh. Nguyệt vẫn thuật. Ông... Trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, trên không trung treo lơ lửng một vòng loan nguyệt màu xanh, đột nhiên rơi xuống phía dưới. Một màn thanh quang tựa như là chém rách chân trời. Một vòng loan nguyệt giáng xuống như vậy, thanh thế vô cùng dọa người. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn qua vòng loan nguyệt từ trên trời rơi xuống. Hắn có thể mơ hồ trông thấy, trong loan nguyệt có thanh kiếm ảnh. Mà xung quanh kiếm ảnh loan nguyệt là kiếm cương biến thành. Đối mặt với thế công vầng loan nguyệt này, Chu Nguyên biết được nếu hắn cứng rắn mà ngạnh kháng, e là cho dù có trùng điệp phòng hộ, hắn vẫn như cũ trong nháy mắt một phân thành hai. Dưới loan nguyệt này, xem như rất nhiều hảo thủ thái sơ cảnh thất trọng thiên đều chỉ có thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Toàn bộ ngoài dãy núi đều rất nhiều tiếng tiếc nuối vang lên. Khi Tử Viêm không để ý mặt mũi thi triển ra thế công như vậy, chắc hẳn chiến đấu cũng sẽ có kết quả. Bởi vì bọn hắn thực sự không biết được Chu Nguyên như thế nào mới có thể đủ tiếp tục công kích đáng sợ như vậy. Trong rất nhiều âm thanh tiếc hận cảm thán, rất nhiều đệ tử đã nhìn thấy được trong nguyên khí quang kính, Chu Nguyên bỗng nhiên hai tay khép lội. Tại thể nội, tựa hồ có ba động nóng bỏng phát ra. Mặt đất dưới chân, thậm chí đều vào lúc này đã bắt đầu hòa tan. Khí tức xích hồng từ trong cơ thể Chu Nguyên bay lên. Chu Nguyên hai chân chậm rãi vươn lên, hai gò má đột nhiên cũng nâng lên. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn vào lúc này. Trong lúc đó đỏ lên giống như than lửa. Thậm chí cả đôi mắt của hắn cũng trở nên đỏ ngầu. Hai tay của Chu Nguyên như thiểm điện kết ấn. Thể nội nguyên khí cũng nhấp nhô giống như nước sôi. Nhìn qua dị động của Chu Nguyên, vô số đệ tử ánh mắt kinh nghi bất định. Nhưng chợt có ánh mắt của đệ tử đã nhận ra được cái gì đó, lúc này liền thất thanh nói. Chu Nguyên đang thi triển thiên nguyên thuật. Loại bộ dáng thi thuật này, nếu ta đoán không lầm, hẳn là thiên dương thần lục. Nghe nói lúc Chu Nguyên đoạt được tuyển sơn đại điển thứ nhất, đích thực đã được tông môn ban thưởng một quyển hạ phẩm thiên nguyên thuật, chính là thiên dương thần lục. Những tiếng kinh hô kia chuyển tới, dẫn tới vô số đệ tử sắc mặt chấn động. Như vậy nói cách khác, Chu Nguyên đã đem thiên dương thần lục cho tu thành sao? Tên này quả như là yêu nghiệt. Trong đầy khắp núi đồi tiếng kinh hô, trên đỉnh núi, Chu Nguyên lúc này đã tới cực hạn. Tiếp theo chớp mắt một cái, miệng của hắn đột nhiên mở ra, dường như có thanh âm trầm thấp từ đó truyền tới. Thiên dương thần lục, thiên dương hỏa. Bùng! Theo thanh âm mà ra, hỏa đoàn màu trắng mấy trăm trượng phun ra. Giữa cả thiên địa không khí phảng phất đều trong nháy mắt bị thiêu đốt. Quảng trường đá vụn dưới chân đã bắt đầu hỏa tan. Ngụm lửa này đủ để đem một ngọn núi lớn hỏa tan, bá đạo tới cực hạn. Ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời, cuối cùng trong vô số ánh mắt rung động, cùng với loan nguyệt màu xanh phi túc rơi xuống phía dưới, đánh vào nhau. Uinh! Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Tại ngọn lửa màu trắng điên cuồng thiêu đốt, loan nguyệt màu xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Nhưng thanh quang kiếm khí phát ra kia cũng đang tan rã lấy ngọn lửa màu trắng. Cả hai điên cuồng ăn mòn đối phương. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, ngọn lửa màu trắng mấy trăm trượng đã bị làm hao mòn hầu như không còn, mà loan nguyệt màu xanh cũng đã thu nhỏ chỉ còn hơn một trượng. Loan nguyệt hung mãnh đâm xuống, phong mang trực chỉ Chu Nguyên phía dưới. Chu Nguyên trên hai tay có thiên mãng lân hiện ra, hắn nắm chặt thiên nguyên bút quát khẽ một tiếng. Thông thiên huyền mãng khí phun trào, cuốn quanh ở trên thân bút, tựa như là hóa thành cự mãng chiếm cứ. Cuối cùng đối với loan nguyệt hơn một trượng gào thét mà tới, đập ầm ầm. Vạn kinh văn! Thiên nguyên bút cùng với vầng loan nguyệt kia đụng vào nhau, thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, có sóng xung kích trăm trượng bộc phát. Toàn bộ đỉnh núi mặt đất, phảng phất đều vào lúc này nhận trùng kích, bị sinh sinh mà cẩy nát. Uỳnh! Mặt đất bị xé nứt, Chu Nguyên đứng mũi chịu sào, hai chân bôi lấy mặt đất mà bắn ngược trở lại, vạch ra vết tích thật sâu. Thiên nguyên bút dùng sức xẹt trên mặt đất, mang theo hỏa hoa nóng rực. Khói bụi rơi xuống đầy đất bừa bộn, vô số ánh mắt khẩn trương bắn ra. Chỉ thấy Chu Nguyên xuất hiện ở bên bờ vực đỉnh núi, suýt bị đánh rơi xuống đỉnh núi. Thiên nguyên bút thật sâu cắm vào mặt đất trước mặt. Trên hai tay của Chu Nguyên máu me đầm đìa, thiên giao lân đều vỡ vụn, hiển nhiên đó là lúc trước cùng với loan nguyệt màu xanh liều mạng tạo thành. Thế nhưng mặc dù có chút chật vật, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Chu Nguyên xinh xinh đêm đạm thế công kinh khủng này của Tử Viêm mạnh mẽ mà đỡ lấy. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lấy công đối công, đồng dạng thi triển ra một đạo thiên nguyên thuật, đem lực lượng loan nguyệt tiêu hao gần 80%. Cuối cùng, hắn vừa rồi quả quyết xuất thủ, triệt để phá đạo thế công này. Kinh nghiệm chiến đấu cay độc như vậy để cho người ta nhìn mà than thở. Chu Nguyên lắc lắc bàn tay, máu tươi bay xuống, nhưng hắn lại mặt không đổi sắc mà chỉ lẩm bẩm. Đáng tiếc, nếu ta lúc này có thể đạt tới thái sơ cảnh tứ trọng thiên, thì chắc hẳn thiên dương hỏa kia đủ để triệt để thiên hủy loan nguyệt. Lúc trước, hắn chung quy là nguyên khí hùng hậu không bằng đối phương, cho nên thiên dương hỏa không thể tận toàn công. Cuối cùng còn phải hắn tự mình xuất thủ, đánh đổi một số thứ, mới có thể đánh tan được lực lượng loan nguyệt còn sót lại. Bên ngoài dãy núi, rất nhiều đệ tử nhìn thấy kết quả như vậy, không tự chủ được mà vang lên vô số tiếng khen hay. Chỉ vì Chu Nguyên lần này ứng đối, quả thực là đẹp mắt tới cực điểm. Dưới tình huống rõ ràng tuyệt đối thế yếu, mà vẫn như cũ gặp nguy không loạn, lấy cái giá thấp nhất hóa giải nguy cơ. Loại bản lĩnh như vậy, ngay cả một số đệ tử tử đái uy tín lâu năm đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trên đỉnh núi, Tử Viêm nhìn qua Chu Nguyên mặc dù máu tươi đầy tay, lộ ra chật vật, khóe miệng có chút co quắp một chút. Chu Nguyên ương ngạnh, ngay cả y cũng đều có chút động dung. Những thế công kia của y lúc trước liền xem như một vị đệ tử thất trọng thiên, chỉ sợ đều bị thua. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên lại gắt gao cắn răng mà kiên trì được. Ý chí như vậy, khó trách trong Thương Huyền Tông, thiên tài như mây, thanh danh vang dội. Tên này! Tử Viêm khẽ cắn môi, trong mắt có chút không cam lòng. Ngay tại thời điểm trong lòng Tử Viêm tức giận, thân ảnh Chu Nguyên đột nhiên biến mất. Tử Viêm hử lạnh một tiếng, quay người đã một trường đối với sau lưng vỗ tới. Tuy nói bởi vì lúc trước thi triển đạo thiên nguyên thuật, thể nội nguyên khí có chút tiêu hao, nhưng muốn đối phó với Chu Nguyên thì vẫn như cũ không thành vấn đề. Hắn trưởng phong đánh ra, trong hư không có bàn tay thon dài nhô tới, giống như ưng chảo, trực tiếp cùng bàn tay Tử Viêm liều mạng, sau đó đem bàn tay hắn đội lên cùng một chỗ. Tử Viêm cười lạnh một tiếng, một bàn tay khác cũng đột nhiên đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn trên lòng bàn tay có kiếm khí phát tới. Một bàn tay khác của Chu Nguyên cũng đánh ra, đầu ngón tay chụp khép, khóa cứng bàn tay Tử Viêm lại. Giữa không trung, hai người song trường khấu chặt, ánh mắt đối mặt đều có hung quang hiển hiện. Đây là một bộ muốn lấy nhục thân lẫn nhau là chiến trường, liều mạng ai nguyên khí càng hùng hậu. Đối mặt với loại tình huống như vậy, ngay cả Tử Viêm cũng đều hơi ngẩn ra, chợt khóe miệng nổi lên nói. Đúng là cái đồ chán sống, ngươi cho rằng ta thi triển một đạo thiên nguyên thuật, ngươi liền dám cùng ta liều so nguyên khí hay sao? Ta sẽ để ngươi thử một chút, thái sơ cảnh thất trọng thiên, so với ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Y tâm niệm khẽ động, trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần sáng lên, nguyên khí cuồn cuộn gào thét mà ra, cuối cùng thuận chỗ mở bàn tay tiếp xúc, điên cuồng đối với thể nợ Chu Nguyên ăn mòn. Nguyên khí của y sắc bén như kiếm, chính là nguyên khí lục phẩm. Vừa tiến vào thể nội Chu Nguyên, kiếm khí phát ra đã làm cho thể nội Chu Nguyên nhói nhói, không gì sánh được. Nhưng đối mặt với thể nội đau nhức kịch liệt, ánh mắt Chu Nguyên lại lạnh lùng, bất vì sở động. Thông thiên huyền mãng khí cũng gầm thét, lọt tới thể nội của Tử Viêm. Cả hai nguyên khí điên cuồng va chạm ăn mòn. Rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này, đều hút miệng hơi lạnh. Không nghĩ tới, hai người này sẽ chọn phương thức thảm liệt như vậy để đối bính. Loại thuần túy, nguyên khí đối bính này hiển nhiên là Tử Viêm càng có ưu thế. Đúng vậy, không biết Chu Nguyên vì sao lại muốn bức Tử Viêm nguyên khí đối bính chứ? Hơn phần nửa là lúc trước bị Tử Viêm áp chế quá chật vật, trong lòng nhịn không được mà xuống khẩu khí này. Hai, đúng là có chút lỗ mãng. Tại đông đảo ánh mắt kinh nghi, nhìn soi mói. Trên đỉnh đầu, thân ảnh Chu Nguyên cùng Tử Viêm đột nhiên run lên. Sau một khắc đều bắn ngược ra. Bàn chân trên mặt đất đạp bước ra vô số dấu chân thật sâu. Tử Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Chu Nguyên rồi mỉa mai nói. Chu Nguyên sư đệ, người đúng là lỗ mãng. Bây giờ hai cánh tay của ngươi đều đã bị nguyên khí của ta gây thương tích. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không thể động đậy. Vô số ánh mắt nhìn hai tay của Chu Nguyên, chỉ thấy trên cánh tay có rất nhiều vết máu. Trong đó phảng phất có vô số lưỡi kiếm xẹt qua, không ngừng có máu tươi hiện lên, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Tạm thời hai tay đã bị thương nặng, Chu Nguyên hiển nhiên đã không có sức chiến đấu. Lúc trước trong nguyên khí đối bính, như đám người sở liệu, Tử Viêm chiếm cứ thượng phòng. Đối mặt với ánh mắt Tử Viêm mỉa mai, Chu Nguyên cúi đầu liếc qua hai bàn tay cực kỳ thảm liệt. Nhưng làm cho người bất ngờ, chính là trên khuôn mặt của hắn lúc này lại không hề có chút kinh hoàng. Tử Viêm sư huynh. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Tử Viêm phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Khóe miệng có một vẻ đăm chiêu, dần trôi qua nhấc lên. Có ai từng nói với ngươi, nếu cùng ta giao thủ, thì tốt nhất không nên lấy nhục thân là chiến trường nguyên khí mà chém giết chưa? Bởi vì nếu như vậy, cái giá phải trả sẽ viễn siêu so với tưởng tượng của ngươi. Tử Viêm đôi mắt có chút co rụt lại. Trong nháy mắt kế tiếp, y tựa hồ đột nhiên phát giác được điều gì, đột nhiên kéo lấy ống tay áo. Sau đó chính y nhận thấy được, ở trên da hai tay, có vô số đạo tơ máu dữ tợn nổi lên. Những tơ máu kia ở dưới làn da nhúc nhích, trong lúc mơ hồ, có âm thanh oán độc long khiếu truyền tới. Trên đỉnh núi một mảnh hỗn độn, Tử Viêm cúi đầu sắc mặt tái nhợt, nhìn qua trên hai tay hiển hiện ra tơ máu quỷ dị. Những tơ máu kia tản ra khí tức oán độc, khiến cho người không rét mà run. Hiển nhiên đó là một loại khí độc đáng sợ. Tưởng bằng vào một chút khí độc mà có thể để cho ta kiêng kỵ sao? Tử Viêm lạnh giọng nói, chợt trong cơ thể của y nguyên khí đột nhiên phun trào. Đối với hai tay quét sạch, ý đồ đem những oán long độc kia bài xuất thể nội. Nhưng ngay khi nguyên khí cùng oán long độc tiếp xúc trong nháy mắt, y đã kinh hãi cảm nhận được. Phàm là nguyên khí cùng oán long độc tiếp xúc thì đều vào lúc này giống như bị ô nhiễm, hiện ra màu đỏ như máu, trực tiếp làm cho y mất đi khống chế. Trên hai cánh tay y huyết hồng quỷ dị càng thêm nồng đậm. Tử Viêm sắc mặt rốt cuộc đã hiện lên một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên quát khẽ nói. Đây là độc gì? Nguyên khí thoáng chạm đến đều bị ô nhiễm, khí độc bá đạo như vậy, y đơn giản chưa từng nghe thấy. Chu Nguyên lắc lắc vết máu trên bàn tay, đặt mông ngồi xuống đất, nhàn nhạt nhìn Tử Viêm nói. Nếu người đủ thông minh tiếp xuống, cũng đừng có dễ dàng vận dụng nguyên khí. Nếu không bị cảm nhiễm sâu, tới lúc đó muốn cứu cũng không cứu được đâu. Oán long độc có bao nhiêu đáng sợ, Chu Nguyên biết rõ ràng, căn bản cũng không thể nào xóa đi. Trước mắt Tử Viêm chỉ là cảm nhiễm sơ bộ mà thôi. Nếu như bị cảm nhiễm sâu, oán long độc bộc phát, như vậy y có thể đủ để thể nghiệm đến loại cảm giác đau đến, không muốn sống kia nữa. Cái gì? Tử Viêm khuôn mặt vặn vẹo, có chút tức giận nhìn Chu Nguyên. Nếu y không sử dụng nguyên khí, thì làm thế nào mà đem Chu Nguyên đá ra khỏi tuyển bạt được đấy? Người quá âm hiểm! Tử Viêm tức giận nói. Lúc này y mới hiểu được, trước đó Chu Nguyên nhìn như lỗ mãng, muốn lấy nhục thân là chiến trường để so đấu nguyên khí. Kỳ thực chính là tại nguyên khí ăn mòn, đã đem oán long độc xâm nhập vào cơ thể của y. Nhưng đối với chỉ trích của y, Chu Nguyên chỉ mí mắt nhấc lên, không thèm để ý tới. Tuyển bạt tử đái cũng không có nhiều quy củ, tất cả đều là dựa vào các loại thủ đoạn. Bằng không, nếu nói về âm hiểm, Kiếm Lai Phong nhiều đệ tử kim đái như vậy nhằm vào một mình Chu Nguyên, chẳng lẽ là quan minh chính đại hay sao? Tử Viêm nương theo thực lực tử đái đệ tử uy tín lâu năm, toàn lực mà áp chế lấy hắn, muốn đem hắn đá ra khỏi tuyển bạt, liền không âm hiểm hay sao? Nếu đều ở trong quy tắc, vậy thì cũng không trách được hắn. Mà Chu Nguyên vô cùng rõ ràng, lấy thực lực của hắn hôm nay, muốn chân chính đánh bại Tử Viêm vẫn còn có chút khó thực hiện được. Cho nên hắn đã sớm dự định binh đi hiểm chiêu, lấy loại thủ đoạn này làm cho song phương lưỡng bại câu thương, khiến Tử Viêm không dư lực đem hắn mà đá ra được. Hiện tại, song phương sức chiến đấu đều hoàn toàn biến mất, cứ như thế chờ đợi. Chu Nguyên khóe miệng sấp lên, cũng không để ý tới Tử Viêm nổi trận lôi đình, bắt đầu lau sạch vết máu trên cánh tay. Tử Viêm bị tư thái Chu Nguyên không coi ai ra gì, làm cho tức giận tới tái mặt. Nhiều lần đều nhịn không được muốn nổi giận động thủ. Thế nhưng trông thấy huyết tuyến quỷ dị chiếm cứ trên cánh tay, lại chỉ có thể mạnh mẽ, dùng lý trí đem xúc động mà áp chế xuống. Bởi vì y có thể cảm giác được loại huyết hồng khí độc này khủng bố. Nếu quả thực làm loạn, vạn nhất tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển, y thực sự là đều có chỗ không thể khóc. Cho nên y cũng chỉ có thể đứng tại chỗ không dám động đậy. Vậy là tràng diện trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ lúng túng. Lúc trước hai người còn đang liều chết mà đánh nhau, thế nhưng hiện tại hai người một ngồi một đứng không nhúc nhích, chỉ có thể là dương mắt mà nhìn nhau. Tràng cảnh cổ quái như vậy rơi vào trong mắt vô số đệ tử ngoài dãy núi, cũng đưa tới âm thanh xôn xao ngập trời. Bọn hắn đang làm cái gì vậy? Tử Viêm vì sao lại không tiến công? Chu Nguyên lại còn ngồi xuống, hắn đang nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì thế này? Rất nhiều đệ tử không hiểu ra sao, có chút giở khóc giở cười. Một giây trước còn đang sinh tử giao phong, làm sao một giây sau đã riêng phần mình hòa bình tọa hạ mà tán gẫu? Vô số tiếng nghi ngờ bản luận xôn xao vang lên, nhưng chung quy vẫn có đệ tử có nhãn lực dò dự nói. Tử Viêm trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Chỉ sợ hắn không phải là không muốn động thủ, mà là bị Chu Nguyên làm cho không dám cử động. Lúc trước, hai người nguyên khí đối bính, Tử Viêm chỉ sợ là đã lấy đạo Chu Nguyên. Đệ tử khác nghe thấy vậy, cũng như có điều suy nghĩ gật đầu. Bộ dáng trước mắt tựa hồ đúng là như vậy, mà cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao Chu Nguyên luôn luôn lý trí, lúc trước lỗ mãng chủ động cùng với Tử Viêm tiến hành so đấu nguyên khí. Hiển nhiên, đó là có mục đích, mà Tử Viêm bởi vì nhất thời khinh thị đã trúng chiêu Chu Nguyên. Cục diện trước mắt, nếu Chu Nguyên cùng Tử Viêm đều bảo trì bất động, như vậy thời gian sẽ chỉ hoãn vô hạn. Thẳng đến hương lớn đốt hết, khi đó chỉ sợ Chu Nguyên sẽ chính là người chèo chống tới phút cuối cùng. Mà vị trí khôi thủ, tự nhiên cũng liền trừ hắn ra, không ai là có thể. Nghĩ rõ ràng được điểm này, vô số đệ tử đều là ánh mắt có chút chấn động, nhìn Chu Nguyên trong nguyên khí quang kính. Mặc dù lúc này hắn ngồi dưới đất, lau lấy máu vết máu có chút chật vật, nhưng không ảnh hưởng đến rất nhiều đệ tử trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, thán phục cùng kính sợ. Bởi vì bọn hắn ở trên thân của Chu Nguyên nhìn thấy quá nhiều ngoài ý liệu. Loại ngoài ý muốn này ngẫu hứng xuất hiện, có lẽ đám người sẽ không quá coi ra gì. Thế nhưng nếu thường xuyên xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng không chỉ là ngoài ý muốn nữa. Hiển nhiên, hắn vừa mới tiến vào Thương Huyền Tông không đến thời gian một năm, cũng không đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Sao lại có thể như vậy? Bên cạnh dòng sông, Lục Huyền Âm gương mặt tái nhợt nhìn qua một màn này, cũng lảo đảo đặt mông ngồi ở trên tảng đá. Trong mắt cô ta có một vòng chán nản cùng tuyệt vọng nổi lên. Cô không nghĩ tới, ngay cả Tử Viêm tự thân xuất mã đều không thể trực tiếp mà giải quyết hết Chu Minh, Chu Nguyên. Ngược lại, bị Chu Nguyên kéo vào loại cục diện khó xử lưỡng bại câu thương. Cô ta nhìn qua Chu Nguyên trong nguyên khí quang kính. Trên gương mặt có một vẻ sợ hãi hiển hiện. Nhiều lần nhằm vào vẫn như cũ bị Chu Nguyên hóa giải. Trong lòng cô cũng bắt đầu đối với Chu Nguyên dâng lên một chút sợ hãi. Người như vậy quá quỷ dị. Trên ngọn núi cao nhất, sáu đạo nguyên khí ba động tản ra vĩ ngạn, cũng nhìn chăm chú lên chỗ sâu trên dãy núi. Thanh Dương trưởng giáo cùng năm vị phong chủ nhìn thân ảnh Tử Viêm. Bọn họ thực lực bực nào, liếc mắt một cái là có thể thấy ngay được thể nội của người này. Đồng thời cũng rõ ràng thấy được trong hai tay của Tử Viêm phun trào ra huyết hồng quỷ dị. Nhìn qua huyết hồng oán long độc kia, Thanh Dương trưởng giáo cũng phát ra một thanh âm kêu nhẹ, hiển nhiên đã nhận ra một chút ba động không bình thường. Khí độc, thật là bá đạo. Loại khí độc này, ngay cả bản tọa đều chưa từng thấy bao giờ. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Còn lại mấy vị phong chủ cũng gật đầu. Liên y phong chủ Tuyết Liên Phong khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa Chu Nguyên này, thật đúng là khiến người ngoài để ý. Thực lực tam trọng thiên lại có thể đem Tử Viêm thất trọng thiên mà dừng tay. Bà ta liếc nhìn Long Quân, Linh Quân phong chủ một cái, chả phúng không nói nữa. Linh Quân phong chủ lúc này khuôn mặt bình tĩnh, nhưng người quen thuộc ông ta thì đều hiểu. Hôm nay Kiếm Lai Phong xem như mất đi mặt mũi, mà Linh Quân lại là người yêu thích mặt mũi. Nghĩ đến lúc này, trong lòng ông ta cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Chỉ là dựa vào khí độc mà thôi. Linh Quân phong chủ thản nhiên đáp. Thanh Dương trưởng giáo nghe thấy vậy lại lắc đầu. Tuyển bạt tử đái, mỗi người đều dựa vào thủ đoạn. Cho dù là khí độc thì cũng là một loại thực lực. Chu Nguyên thực lực vốn yếu hơn Tử Viêm, nhưng hắn lại am hiểu tìm cơ hội, lợi dụng tâm lý Tử Viêm khinh thị. Khi nước cờ hiểm, lấy nhục thân là chiến trường, đem Tử Viêm kém vào bẫy dập. Kinh nghiệm chiến đấu ngoan độc như vậy không phải là tầm thường. Linh Quân phong thủ im lặng, không muốn tiếp tục cãi nữa. Ông ta làm sao mà không biết được những chuyện này chứ? Chỉ là hôm nay Kiếm Lai Phong đại bại, làm cho ông ta tâm cảnh ba động một chút. Thanh Dương trưởng lão, Thanh Dương trưởng giáo, ánh mắt thưởng thức nhìn Chu Nguyên nói, Tiểu gia hỏa này thực là không tồi, đáng tiếc sao lại đi Thái Nguyên Phong cơ chứ? Trong thanh âm của ông ta tràn đầy tiếc hận, bây giờ Chu Nguyên tại nhất mạch Thẩm Thái Uyên, dù ông ta có là trưởng giáo, có yêu quý nhân tài đi chăng nữa thì cũng không tốt đi đoạt đệ tử môn hạ một trưởng lão. Không nghĩ tới, Chu Nguyên còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn qua nguyên khí quang kính, cục diện lưỡng bại câu thương cũng làm cho cô sửng sốt một hồi lâu. Vừa rồi nhẹ nhàng lên giọng khen, đối với Chu Nguyên lại thay đổi cách nhìn một lần nữa. Vốn cho là cục diện này, Chu Nguyên tất nhiên không có cơ hội xoay người. Nhưng ai ngờ được, hết lần này tới lần khác, hắn hiện ra kỳ tích, đem cục diện không có khả năng thắng, thay đổi thành lưỡng bại câu thương. Tuy nói là lưỡng bại câu thương, nhưng từ quy tắc mà xem, kỳ thực xem như là Chu Nguyên thắng. Bởi vì ngồi xuống dạng này, hiển nhiên đối với Chu Nguyên càng có lợi hơn. Thậm chí có thể nói, khi cục diện biến thành thời điểm như vậy, vị trí khôi thủ đã coi như là của Chu Nguyên. Tên này thật không thể theo lẽ thường mà đến đo được. Cô nhìn một bên Yêu Yêu khẽ thở dài. Hai, lần này cô lại cược thắng. Yêu Yêu nhìn chăm chú Chu Nguyên, nhưng cô cũng không có bao nhiêu vui sướng, mà ngược lại chân mày khẽ cau, hơi cảm thấy tức giận. Cái tên này thật là quá lỗ mãng. Trước mắt vốn là kỳ oán long độc của hắn bộc phát, lại còn dám dẫn động oán long độc. Nếu oán long độc này là bộc phát, chỉ có ngươi là hảo hảo mà chịu đựng. Đỉnh núi bừa bộn, cục diện lúng túng vẫn đang tiếp tục kéo dài. Chu Nguyên cùng với Tử Viêm cách xa nhau chỉ có mấy trượng, nhưng lại không bộc phát ra bất cứ chiến đấu nào. Chu Nguyên tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua, hóa giải những nguyên khí sắc bén xâm lấn thể nội. Mà Tử Viêm thì vẫn đứng tại chỗ không dám động đậy, càng thêm không dám tùy ý thôi động nguyên khí trừ độc. Lúc trước thăm dò, đã để cho y hiểu huyết hồng khí độc kia khủng bố tới mức nào. Vậy là trong khi chín đỉnh núi khác chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thì bọn hắn ở bên này lại quỷ dị trở nên yên tĩnh, bầu không khí nhìn qua tương đối hòa bình. Đối mặt với tình huống như vậy, rất nhiều đệ tử nhìn nơi đây cũng dở khóc dở cười. Lúc này Tử Viêm sắc mặt âm tình bất định, biến ảo nhìn thoáng qua cây hương lớn trong sân rộng. Lúc này cây hương đã thiêu đốt khoảng 1/3, mà chín đỉnh núi kia thậm chí đã bắt đầu có đệ tử thua trong tay người cản đường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ khôi thủ lần này thực sự sẽ rơi vào trên đầu Chu Nguyên. Nói như vậy, Kiếm Lai Phong bọn hắn mặt mũi sẽ bị mất sạch. Hắn lần này trở về tất nhiên không cách nào giao nộp, nói không chừng sẽ bị nhận trừng phạt. Nghĩ tới kết quả kia, sắc mặt Tử Viêm càng trở nên khó coi. Chợt y nhìn về phía Chu Nguyên trầm giọng nói. Chu Nguyên, ngươi đừng tưởng để Kiếm Lai Phong chúng ta mất hết thể diện thì đối với ngươi sẽ là một chuyện tốt. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc. Ai cũng biết trong Thương Huyền Tông, đệ tử Kiếm Lai Phong chúng ta không tốt để dây vào nhất. Ngươi hôm nay hùng hổ dọa người như vậy, đằng sau Kiếm Lai Phong chúng ta chắc chắn sẽ có người tìm ngươi để đòi lại. Chu Nguyên nghe thấy vậy lại thản nhiên đáp. Tử Viêm sư huynh, Kiếm Lai Phong nhiều đệ tử kim đái như vậy, dốc toàn bộ lực lượng tới về quét ta. Cái này cũng gọi ta hùng hổ dọa ngươi sao? Tử Viêm chỉ trệ, chợt ngữ khí chậm dần mà nói. Chu Nguyên sư đệ, ta thực ra có một đề nghị. Chỉ cần ngươi bây giờ có thể chủ động nhận thua, ta cam đoan Kiếm Lai Phong sẽ nhận ngươi ân tình này. Chuyện lúc trước cũng có thể xóa bỏ, tương lai sẽ không còn có đệ tử Kiếm Lai Phong nào tới tìm ngươi để gây phiền phức nữa. Thế nào hả? Chu Nguyên không nhịn cược mà bật cười. Da mặt của tên này thật là dày, ngay cả lời như vậy mà cũng nói ra được. Xem ra cũng đã bị cục diện trước mắt bức bách tới bể đầu sứt chán. Thôi được rồi, tình người của Kiếm Lai Phong ta không dám nhận đâu. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Hắn làm sao mà không biết được hôm nay xem như đắc tội với Kiếm Lai Phong. Tất cả đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhưng trước mắt vẫn còn muốn hắn chủ động nhận thua để bảo toàn được thể diện. Loại yêu cầu vô liêm sỉ này, Chu Nguyên thực sự là đáp ứng không nổi. Kiếm Lai Phong cố nhiên là thế lớn. Thế nhưng thế lớn thì sao chứ? Mọi người cùng là môn hạ của Thương Huyền Tông. Kiếm Lai Phong nếu làm việc vượt qua mà nói, chắc hẳn Thanh Dương trưởng giáo cùng với các vị phong chủ khác cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà hắn cũng không phải là tượng đất. Kiếm Lai Phong lần này bức bách với hắn như vậy, trong lòng hắn tự nhiên cũng đã có hỏa khí. Nếu việc này là các ngươi gây nên chuyện, vậy thì cuối cùng mất đi mặt mũi cũng là các ngươi tự tìm mà thôi. Chu Nguyên, đừng có quá phận. Tử Viêm tức giận nói, Y đã buông xuống tư thái cực kỳ khuyên bảo, Chu Nguyên vẫn là bất vi sở động, hiển nhiên không cho Kiếm Lai Phong bọn hắn thể diện. Nhưng Chu Nguyên lần này lại chẳng muốn để ý tới y, hai mắt khép hở lại, ngừng định tâm thần hóa giải nguyên khí xâm lấn thể nội. Tử Viêm thấy vậy, vội vàng quát lên vài tiếng, nhưng nhìn thấy Chu Nguyên bất vi sở động, chỉ có thể tức tới xanh mét cả mặt mày, mà thời gian cứ như vậy, từ từ trôi qua. Nén hương lớn kia bắt đầu chỉ còn lại một nửa. Thời điểm lúc này trên chiến đỉnh núi khác chiến đấu đã có bốn chỗ kết thúc. Duy chỉ có Tô Uyển, Uông Thần, Họa Vũ, năm vị kim đái đệ tử ghế thứ nhất tất cả các đỉnh núi, còn ở trước mặt năm vị đệ tử tử đái uy tín lâu năm, đau khổ mà trào trống. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên cũng không cách nào kiên trì được quá lâu nữa. Tử Viêm nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Lên tiếng một lần nữa, cố gắng thuyết phục Chu Nguyên, thế nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ, không thèm quan tâm để ý. Nén hương lớn kia cũng đã thiêu đốt tới càng lúc càng nhanh, cuối cùng cách gốc chỉ còn 1/10. Trên năm đỉnh núi còn lại, bọn người Tô Uyển kia đau khổ kiên trì, cũng rốt cuộc đã tới cực hạn, mở miệng nhận thua. Khi bọn hắn nhận thua trong nháy mắt, giữa thiên địa cơ hồ mọi ánh mắt đều hội tụ ở trên đỉnh núi nơi Chu Nguyên đang đứng. Những ánh mắt kia nhìn qua hai người còn duy trì xấu hổ tương đối trên thân đều lộ ra cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là ánh mắt của bọn hắn khóa chặt vào Chu Nguyên, trong thần sắc có một vòng chi sắc thán phục nổi lên. Khôi thủ chi tranh này, xem ai có thể tại những đệ tử tử đái uy tín lâu năm trong tay kiên trì tới càng lâu, như Tô Uyển, Uông Thần, Hạ Vũ đều chỉ có thể cố gắng hết sức trì hoãn một chút thời gian. Nhưng cái này cùng với Chu Nguyên so ra lại là hiển lộ ra chênh lệch cực lớn, bởi hắn lại ngạnh sinh sinh đem cục diện kéo thành lưỡng bại câu thương. Nói cách khác, trận giao phong này, Chu Nguyên mặc dù không đánh bại Tử Viêm, nhưng cũng làm Tử Viêm không làm gì được mình. Có thể nói, đây đã là thắng lợi tuyệt đối. Nhìn qua chân đỉnh núi, thân ảnh trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Tuy nói lúc này Chu Nguyên hơi có vẻ chật vật, nhưng không một đệ tử nào dám tâm hoài khinh thường. Hắn lần này trên tuyển bạt tử đái biểu hiện, không có bất cứ người nào có thể nhìn ra được chút tỉ vết. Có thể nói, lần này tuyển bạt tử đái, Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông xem như chân chính trở thành nhân vật số 1. Những chiến tích kia của hắn, bất luận là tuyển Sơn Đại Điển hay tại Nguyên Trì cùng Thái Nguyên Phong tranh đấu, đều kém xa lần rung động lòng người này. Lần này tuyển bạt tử đái, Chu Nguyên bằng vào lực lượng một người, đem chọn Kiếm Lai Phong áp chế xuống. Lấy một người ép cả một ngọn núi, dù chỉ là cấp độ đệ tử tử đái. Dù chỉ là cấp độ đệ tử kim đái, nhưng cái này cũng đủ để gây nên vô số cảm thán kinh diễm. Chu Nguyên hai mắt nhắm chặt, cũng tại một khắc, bọn người Tô Uyển nhận thua, liền mở mắt. Hắn nhàn nhạt nhìn qua đối phương Tử Viêm, lúc này mặt y đã trắng bệch cùng tuyệt vọng. Hiển nhiên đến một bước này, Tử Viêm cũng hiểu, đại cục đã định, nói gì cũng không còn tác dụng nữa. Chu Nguyên, ngươi sẽ phải hối hận. Y nhìn Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Nguyên vẫn như cũ ngồi im, lúc này đã đứng dậy, lòng bàn tay đối với mặt đất ấn một cái. Chỉ thấy từng đạo nguyên khí sắc bén mãnh liệt bắn ra, đem mặt đất xuyên thủng ra rất nhiều lỗ thủng thật sâu. Những nguyên khí xâm lấn thể nội kia đã triệt để bị hóa giải. Tử Viêm thấy vậy sắc mặt cũng khẽ biến. Hiển nhiên y không nghĩ tới, Chu Nguyên nhanh như vậy đã đem nguyên khí xâm lấn hắn mà hóa giải. Chu Nguyên quét Tử Viêm một chút, lần này cùng giao thủ, ngược lại để cho hắn phát giác được tự thân không đủ. Chỉ là một đệ tử tử đái uy tín lâu năm mà thôi, mà đã đem hắn bước đến một bước như vậy. Cuối năm thủ tịch chi tranh, tất nhiên so với lần này càng thêm gian nan, bởi vì chỉ có đệ tử tử đái cao cấp nhất mới có tư cách tham gia tranh đoạt. Thủ tịch đệ tử, cùng với Tử Viêm loại này, đều không nhất định có tư cách. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt ngừng lại. Xem ra hắn cũng không thể bởi vì những chiến tích này mà có chỗ tự đắc. Lần này thuần túy là bởi vì Tử Viêm tâm hoài khinh thị mới khiến hắn âm thầm đem oán long độc xâm nhập mà đi vào. Bằng không, Chu Nguyên cũng không dám cam đoan mình có thể ở trong tay Tử Viêm kiên trì tới phút cuối cùng. Dù sao, lấy thái sơ cảnh tam trọng thiên thắng qua được đệ tử lục trọng thiên đã là cực kỳ không dễ, lại còn vượt cấp đối phó với thất trọng thiên thực sự là có chút quá mức. Khi Chu Nguyên nội tâm suy nghĩ phun trào, hắn bỗng nhiên phát giác được một ánh mắt mang theo chi uy vô tận bắn ra mà tới. Ngay sau đó, có một thanh âm ôn hòa mênh mông ở trong thiên địa vang lên. Đó là Thanh Dương trưởng giáo. Tuyển bạt tử đái, đến đây là kết thúc. Lần này tuyển bạt khôi thủ, Thánh Nguyên Phong, Chu Nguyên. Khi thanh âm mênh mông kia quanh quẩn giữa thiên địa, trong ngoài dãy núi, có vô số ánh mắt bắn tới trên người Chu Nguyên. Trong đó có sợ hãi, thán phục, có kính sợ. Cuối cùng rất nhiều đệ tử kia, dựa theo lệ cũ, cùng nhau ôm quyền khom người cất tiếng. Chúc mừng khôi thủ! Âm thanh chỉnh tề to rõ, vang vọng đất trời, chấn động thất phong. Cái tên Chu Nguyên này, giờ khắc này, xem như lần đầu tiên bắt đầu chân chính vang vọng trong Thương Huyền Tông. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.